Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 668, 668, Trà phu nhân của tôi thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chú xong, cô ấy cố ý vẫy điện thoại về phía Lăng Mặc, rất thương cảm nói. À, anh còn chưa bắt đầu tích điểm. Sao lại đặt điểm âm? Những thủ đoạn làm ăn của anh ấy đều bị cô nắm. Thóp, cô ấy đã thực sự nghĩ rằng không có cách nào để trừng trị anh. Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay cô. Có ý kiến gì không? Lăng Mặc có thể làm gì khi đối mặt với một con mèo hoang nhỏ kiêu ngạo như vậy? Chỉ có thể làm theo tâm ý của cô. Thái độ thành khẩn, điểm tùy tâm trạng của phu nhân. Có thể, cộng trừ tùy ý. Hạ An Nhiên cất điện thoại, ngẩng đầu lên. Đó là tất nhiên. Lăng Mặc nhìn con người nhỏ bé kiêu ngạo trước mặt. Tính cách của cô không hề bị đè nặng. Rất thông minh hoạt bát. Đây mới là tính cách thật của cô ấy. Những biện pháp trước đây của anh ấy chỉ có thể giữ con mèo hoang nhỏ bé ở bên cạnh mình, nhưng chưa bao giờ để cho cô ấy ở trong trạng thái này. Hai người cùng đi về phía tòa nhà nhỏ phương Tây. Lăng Mặc nghĩ về những gì đang xảy ra trên mạng, nghiêm túc hỏi, thật sự không cần làm gì cả sao? Mặc dù con mèo hoang nhỏ hiện tại đã bắt đầu đánh trả, nhưng anh không thể để yên cho cư dân mạng chửi bới mèo hoang nhỏ như vậy. Có những thứ không thể nhịn được, muốn giúp mèo hoang nhỏ xử lý. Nhưng rõ ràng cô ấy đã có chính kiến của mình, và Lăng Mặc cũng không nên can thiệp quá nhiều để không khơi dậy những cảm xúc vụn vặt trong cô ấy. Hạ An Nhiên vẻ mặt bình tĩnh, tôi có thể xử lý được. Hừ hừ, ngay cả Lăng Mặc cô cũng có thể xử lý. Chẳng lẽ không đối phó được với kẻ muốn dùng bạo lực mạng để giết cô sao? Nhìn thấy vẻ tự tin của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc không nói nhiều nữa. Trên đường trở về, anh ấy đã chú ý đến tình hình trên Internet. Hiện sự chú ý của cư dân mạng đã chuyển từ vụ Hạ An Nhiên sang vụ của Hàn Doanh. Phải thừa nhận rằng con mèo hoang nhỏ của anh ấy rất thông minh. Cách nhanh nhất để nhanh chóng triệt tiêu một sự kiện là tạo ra một sự kiện giật gân hơn. Lăng Mặc vươn tay sờ đầu Hạ An Nhiên. Chà, phu nhân của tôi thật lợi hại. Bị Lăng Mặc khen đột ngột, Hạ An Nhiên hơi đỏ mặt. Tôi vốn dĩ đã rất lợi lại. Chẳng lẽ trước kia anh không nhận ra sao? Lăng Mặc dừng lại một chút, nhanh chóng gật đầu. Đã nhận ra, Hạ An Nhiên tản thành nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Rất có vấn đề. Sau khi ăn xong bữa tối, Hạ An Nhiên thuận tay lấy điện thoại di động ra, muốn lên mạng xem tình hình. Tuy nhiên, đầu tiên cô thấy một số tin nhắn trên WeChat. Sau khi bấm vào, tất cả đều là tin tức của chủ sở Tiểu Vương từ Trừ Bảo Yên Dân. Có một điều có thể khiến cô gặp rắc rối. Tiểu Vương từ Trừ Bảo Yên Dân. Sau khi tin tức của Tiểu Văn trở nên nóng hổi, rất nhiều nhà báo đã bắt đầu theo dõi gia đình Tiểu Văn. Bố mẹ của cô ấy đã từng bị tổn thương bởi mạng xã hội rất nhiều. Tôi không muốn họ xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, cho nên tôi đã muốn sắp xếp người để bảo vệ họ. Nhưng tạm thời đã xảy ra sự cố. Cách chương.